Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 47 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Tống Kỳ Minh sau một lúc do dự, nhưng không lên tiếng. Đông Phương Tê thấy thế cười ha hả đứng lên. Ha ha ha, một khi đã như vậy, Tống gia, gia chủ, coi như Đông Phương Tê tôi chưa từng tới là tốt rồi. Khoan đã, mời Đông Phương đạo trưởng ngồi, việc này không có gì là không thể nói. Tuy rằng không thể động tới thế lực của quốc gia, nhưng chúng tôi ở phía Nam, Tây, Bắc, có thể lâm thời điều động quân đội nhất định. Tuy nhiên, chỉ có thể lấy lý do là luyện binh. Thời gian không thể quá dài, nhiều nhất không quá 8 giờ. Tống Kỳ Minh nói tới đây, lại nhìn Âu Phong và Lý Minh Cường một chút lại tiếp. Tống gia tôi còn 4 người cao thủ hoàng cấp và Lý Tiền Bối là cao thủ huyền cấp trung kỳ. Đông Phương Tê sau khi ngồi xuống, nghe xong lời nói Tống Kỳ Minh không nói gì, mà nâng chung trà lên uống một ngụm. Ngồi phía dưới Tống Kỳ Minh là Tống Kỳ Trạm thấy Đông Phương Tê một lúc lâu sau không nói lời nào, có chút mất hứng mà nói. Không biết Đông Phương tiên sinh đối với việc này có biện pháp gì? Đông Phương Tê lúc này mới chậm rãi đặt chén trà xuống. Quốc gia chúng ta luôn luôn có câu người xưa để lại, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nói vậy Tống gia nên biết lúc này Diệp Mặc ở đâu, thậm chí là đang làm gì. Tống Kỳ Minh gật đầu. Đúng vậy. Diệp Mặc lúc này đang nhận nhiệm vụ, phải tìm một thứ gì đó trở về. Đông Phương Tê lại gật đầu. Tôi nghĩ Tống gia gia chủ một khi đã thẳng thắn thành cảnh, tôi cũng không quanh co. Diệp Mặc lần này đi tìm là một bộ phận tư liệu. Đương nhiên, hắn nhất định không tìm thấy. Tống Kỳ Minh bỗng nhiên nhìn thẳng Đông Phương Tê, có chút lạnh nói. Đông Phương tiên sinh làm sao biết được, việc này liên quan tới bí mật quốc gia. Bởi vì cha giao tiếp trải giáp khảo Yến Kinh mới hỏi được một tí manh mối. Không ngờ Đông Phương tiên sinh lại biết. Đông Phương Tê dường như không nhìn thấy những ánh mắt làm cho người sợ hãi của Tống Kỳ Minh, mà nhìn đám con cháu Tống gia lại không nói lời nào. Tống Kỳ Minh thấy liền hiểu được là chuyện gì, lập tức nói. Tống Hải, Kỳ Trạm ở lại. Cháu Âu Phong và Lý Minh Cường tiền bối kính xin ở lại. Những người còn lại lui xuống trước. Rất nhanh trong phòng này chỉ còn lại Tống Hải, Tống Kỳ Minh, Tống Kỳ Trạm, còn có ông cụ Tống của 4 người Tống gia. Còn lại 3 người chính là Lý Minh Cường, Âu Phong và Đông Phương Tê. Hiện tại Đông Phương tiên sinh có thể nói rồi chứ? Tống Kỳ Minh lại hỏi. Đông Phương Tê liếc mắt một cái, hơi thở nhẹ. Tuy rằng ông không biết Tống Kỳ Minh phải để Âu Phong ở lại làm gì, nhưng y lại không thể nói là Âu Phong đi. Tốt, lần này chính là muốn cùng Tống gia làm vụ giao dịch này. Tôi trợ giúp Tống gia tiêu diệt Diệp Mặc. Tống gia cần phải đáp ứng tôi 2 điều kiện bằng miệng. Đông Phương Tê không nhanh không chậm nói. Tống Kỳ Minh đương nhiên cũng nhìn thấy Đông Phương Tê, nhìn về phía Âu Phong, lại nói. Ồ, kính xin Đông Phương tiên sinh nói rõ. Nếu có thể diệt Diệp Mặc, Tống gia cũng có thể có hy sinh. Tốt, nếu Tống gia gia chủ đã thẳng thắn như thế, tôi cũng thành thật nói. Nói xong lời quyết đoán, Đông Phương Tê đột nhiên đứng lên, làm cho người ta vừa nghe thật giống như ông ta đặt quyết tâm. Kỳ thật tôi đã là thành viên Bắc Sa. Bắc Sa tôi nghĩ anh Tống hẳn cũng nghe nói qua. Đông Phương Tê nói tới đây dừng lại một chút. Tống Kỳ Trạm đột nhiên đứng lên. Cái gì? Không ngờ ông là người của Bắc Sa. Tống Kỳ Minh sắc mặt trầm xuống, ý cảnh giác Tống Kỳ Trạm không nén được tức giận, có chút không cao hứng nói. Kỳ Trạm, không được ảnh hưởng đến Đông Phương tiên sinh, ngồi xuống. Bất quá trong lòng y cũng có chút thất vọng, vốn y đang hy vọng lôi kéo Đông Phương Tê gia nhập Tống gia, xem ra không được rồi. Đông Phương Tê dường như cũng cảm nhận là không được cái kinh ngạc của Tống Kỳ Trạm mà tiếp tục chậm rãi. Tôi biết hiện tại quốc gia và Bắc Sa chúng tôi là đối lập, tuy nhiên không ảnh hưởng đến giao dịch. Tôi có thể đoán, trợ giúp và bày bố của Bắc Sa tôi, Diệp Mặc không có chỗ để trốn. Cuối cùng tất nhiên sẽ bị đưa đến Tống gia hoặc là chết không toàn thây. Tống Kỳ Minh bất động thanh sắc. Đông Phương Tiên Sinh nói hai điều kiện của ông đi. Thứ nhất, không lâu trước đây Diệp Mặc bắt vài người của Bắc Sa tôi, kính xin Tống gia chủ hỗ trợ. Thứ hai, sau khi chuyện thành công, kính xin Tống gia hỗ trợ tôi là đem bộ phận tư liệu mà Diệp Mặc giao lại cho Bắc Sa tôi. Đông Phương Tê sau khi nói xong hai điều kiện này, nâng chung trà lên, không nói gì nữa, không khẩn trương, chờ đợi Tống Kỳ Minh trả lời. Tống Kỳ Minh sắc mặt u ám, nửa ngày sau mới lên tiếng. Điều kiện thứ nhất tôi có thể tìm ra người. Về điều kiện thứ hai tôi tuyệt đối không có khả năng. Tài liệu kêu đã định là bí mật số một của quốc gia, tuyệt đối không lấy được ra ngoài. Hơn nữa, cho dù trên tay tôi đưa cho Bắc Sa, vậy đơn giản là giống phản quốc. Tống Kỳ Minh sau khi nói xong, Đông Phương Tê trên mặt không có chút ủ rũ và bất mãn, mà là khẽ mỉm cười. Có thể, nếu ông có thể cứu người nữ đó ra, sau đó vẽ ra chỗ cụ thể và thủ đoạn phòng ngự cất giấu tài liệu, thế cũng được. Đông Phương Tê thì căn bản không tin là Tống Kỳ Minh từ nơi này lấy được tư liệu. Y cũng hiểu được tuyệt đối không có khả năng. Tuy nhiên vẽ ra bản đồ đối với Tống Kỳ Minh là vẫn có thể. Nếu điểm ấy cũng không làm được, Tống gia và Đông Phương Tê cũng không có tư cách hợp tác. Có thể. Tống Kỳ Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua ông cụ, lập tức đáp ứng yêu cầu của Đông Phương Tê. Tống Kỳ Minh đáp ứng yêu cầu của mình rồi, Đông Phương Tê không có bất cứ biểu hiện kỳ quái nào. Dường như việc này vốn là dự đoán của y. Thấy mấy người đều nhìn y, Đông Phương Tê mới chậm rãi nói. Diệp Mặc không chỉ là một kẻ vũ phu, còn hơi có mưu kế. Bất quá khuyết điểm lớn nhất của hắn là tự đại. Lần trước nếu không phải tôi quá mức kinh địch, xương cốt của hắn đã rét lạnh rồi. Đông Phương Tiên Sinh, kính xin chỉ giáo. Đối với lời nói của Đông Phương Tê thì Tống Kỳ Minh không có chút nào hoài nghi. Đại danh Đông Phương Tê nổi danh trong nước không phải ai cũng không biết. Đông Phương Tê gật đầu nói, Diệp Mặc chúng tôi đã điều tra, hắn mặc dù là người của Diệp gia, nhưng dường như Diệp gia và hắn có mâu thuẫn rất lớn. Tuy nhiên nghe nói em của hắn vẫn còn tương đối quan tâm. Lúc này ý của tiên sinh là chúng ta bắt em của hắn, sau đó uy hiếp Diệp Mặc. Tống Kỳ Trạm nhíu mày. Đông Phương Tê lạnh đùng. Nếu vậy tôi cũng không cần phải bêu xấu. Dừng một chút Đông Phương Tê tiếp tục nói. Tuy rằng Lý Tiền Bối tu vi cao, nhưng tôi phỏng chừng Diệp Mặc sẽ không dưới Lý Tiền Bối. Mà này đã không phải dùng nhiều người có thể vây đánh. Thử hỏi nhiều người có thể ngăn lại Lý Tiền Bối sao? Tuy rằng Đông Phương Tê nói như vậy, tuy nhiên người ngồi đây đều biết Đông Phương Tê chiếu cố đến sĩ diện của Lý Minh Cường. Cho dù bản lĩnh Lý Minh Cường không tệ, nhưng đối mặt với nhiều người và súng, hắn trốn không thoát. Ngụ ý của Đông Phương Tê là bản lĩnh Diệp Mặc sợ so với Lý Minh Cường uy hiếp hơn nhiều lắm. Tuy rằng Lý Minh Cường cũng đã hiểu, nhưng y chỉ có thể trầm mặt không nói lời nào. Đông Phương Tê cũng không quản được vẻ mặt của y mà phối hợp nói. Hoa Hạ có ba đại khôi bậc nhất của giảng đường. Không biết các ngươi có quản hay không, nhưng Hoa Khôi đứng đầu giảng đường tên là Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song hiện tại ở trong nhà của người thân, mà người thân thích của cô này coi như là người của Tống gia rồi. Đông Phương Tê nói tới đây dừng lại. Tống Kỳ Minh theo bản năng nhìn Tống Hải. Tống Hải vội vàng. Nhiếp Song Song là ở nhà của Tống Phi. Nghe nói là thân thích xa bên nhà chồng của Tống Phi. Tống Kỳ Minh nhíu nhíu mày. Đối với Tống Phi, y đúng là chỉ có điều nghe qua tên. Bây giờ nghĩ không ra rốt cục là người nào. Tuy nhiên, nếu biết nhà họ Tống mà Đông Phương Tê lại nói như vậy, rõ ràng Tống Phi cũng là người của Tống gia. Bất quá, không rõ Đông Phương Tê nói điều đó là ý gì, đành phải hỏi. Thì sao? Đông Phương Tê khẽ mỉm cười. Diệp Mặc tuy là người quyết đoán, nhưng có một khuyết điểm chết người là quá trọng tình nghĩa. Hơn nữa, người này thích quản một số sự nhàn đập vào mắt. Thử nghĩ nếu hắn ở đây gặp Nhiếp Song Song xinh đẹp gặp nạn, có thể đi cứu hay không? Một khi cứu, với vẻ đẹp của Nhiếp Song Song, làm cần câu không phải việc khó. Chỉ cần Diệp Mặc động tình Nhiếp Song Song, thậm chí đến giường, Như vậy, sau âm mưu nước chảy thành sông, em Diệp Mặc Diệp Lăng cũng là hoa khôi của giảng đường. Nói vậy, vẻ đẹp cũng không tồi. Tống Kỳ Minh lập tức nghĩ tới điều gì, vẻ mặt lập tức phấn kích đứng lên thoáng nhìn qua Tống Hải. Tống Hải, châm nước cho Đông Phương Tiên Sinh. Đông Phương Tiên Sinh mời tiếp tục. Đông Phương Tây lại tự do nói. Theo tôi được biết, một tháng sau ở Vô Lượng Sơn, có một nhà chùa miếu đạo tràng có một hội ẩn môn. Đấu giá có rất nhiều ẩn môn cao thủ tham gia. Bình thường sẽ không có thẻ bài đi vào lập tức bị gạt bỏ. Mà tôi mới biết chỗ vào hội đấu giá ẩn môn. Cho nên... Như thế nào? Cho dù là Tống Kỳ Minh cũng không thể kìm nén vội vàng trong lòng, lập tức dò hỏi. Để cho Nhấp Song Song mang Diệp Mặc đi Vô Lượng Sơn, sau đó gọi điện thoại cho Diệp Lăng, nói cô ta biết anh cô ta đang ở Vô Lượng Sơn, sau đó cũng đưa Diệp Lăng tới cửa vào hội đấu giá ẩn môn. Như vậy Diệp Mặc nhất định phải chết. Đông Phương Tê nói tới đây khóe miệng lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Lúc này mấy người đều nhìn chăm chăm vào Đông Phương Tê, hy vọng y nói ra Diệp Mặc chết như thế nào. Đông Phương Tê cũng không đi thẳng vào vấn đề, mà nói rằng cửa vào có hai gã cao thủ ẩn môn cầm giữ, một người trong đó có tu vi huyền cấp đỉnh cao, còn có một người nghe nói đó là tu vi nửa địa cấp. Chủ yếu nhất là hai người này yêu sắc, nói là con ma háo sắc cũng không đủ. Một khi Nhiếp Song Song và Diệp Mặc đi vào, hai người này nhất định sẽ ra tay. Lúc này ý của tiên sinh là khiến hai người này kiếp đoạt hai cô, sau đó hai người này và Diệp Mặc là kẻ thù. Tống Kỳ Minh hỏi. Đông Phương Tê lắc đầu. Cũng không hoàn toàn đúng. Diệp Mặc xông qua lối đi kia đã phạm vào tối kỵ. Nhưng người trong ẩn môn cũng không phải là không kiêng nể gì cướp đoạt nữ sắc. Ông có thể cho Nhiếp Song Song chủ động tiến lên câu dẫn một người trong đó. Sau đó một người khác tất nhiên sẽ kìm nén để Diệp Mặc ra tay. Với Diệp Mặc, loại người tâm cao khí ngạo này, bị vợ ngoại tình không nói gì, còn bị người khác đùa bỡn chính em mình tuyệt đối là kinh sợ. Ý nghĩ phẫn nộ tới cực điểm, lực chiến đấu của hắn giảm xuống là không cần nghi ngờ. Chủ yếu nhất là hắn đối mặt với hai người, không phải là dễ. Vì sao không tuyển chọn Ninh Kinh Tuyết? Tống Kỳ Trạm hỏi theo bản năng. Đông Phương Tây lắc đầu. Ninh Kinh Tuyết toàn có chỗ trọng dụng, sẽ nói cho các người biết sau. Chỉ cần Diệp Mặc bị hai cao thủ ẩn môn nhăn lại, hắn chính là thập tử vô sinh. Cho dù hắn miễn cưỡng trốn ra được cũng nhất định bị trọng thương. Phía ngoài chỉ cần Lý Tiền Bối còn có mấy danh thủ hoàng cấp đến, lúc đó sẽ có hai gã cao thủ đỉnh cấp ngăn lại, Diệp Mặc có chạy đằng trời. Tuy nhiên, ông cần cho người trực ở xung quanh, phòng trừ hắn trốn vào rừng cây, chúng ta cần lục soát. Nhìn thấy mọi người đều nhìn mình, Đông Phương Tê lại ngạo nghễ nói, lục soát quanh núi thực ra là phương án dự bị cuối cùng mà thôi. Dựa vào những cách trước đây mà tôi bố trí thì Diệp Mặc sẽ không ngu gì mà chạy đến Vô Lượng Sơn đâu. Không biết do ngạc nhiên thán phục phương án của Đông Phương Tê hay là đang tỏ ra nghi ngờ nữa, những người ngồi đây đều yên lặng không nói. Một lúc sau Tống Kỳ Minh mới lên tiếng. Nhưng làm sao anh biết được Diệp Mặc đang ở đâu? Đông Phương Tê khẽ mỉm cười. Ông Tống cũng quá coi thường tôi rồi đấy. Chỉ cần Diệp Mặc không cố tình che giấu tung tích của hắn thì tôi có thể tìm được hắn một cách nhanh chóng mà thôi. Hơn nữa với tính cách của Diệp Mặc, hắn tuyệt đối sẽ không che giấu tung tích của mình. Dù cho toàn bộ những gì anh Đông Phương nói sẽ thành công cũng là sự thật, nhưng Nhiếp Song Song chỉ là một học sinh bình thường mà thôi. Cho dù nó thật sự xinh đẹp, vậy thì có thể làm được gì? Để một đứa trẻ chưa từng bước vào đời đi đùa Diệp Mặc, cho dù nó không nói gì thì cũng sẽ bị Diệp Mặc phát hiện thôi. Lần này Tống Kỳ Trạm nói ra ý kiến của mình. Tống Kỳ Trạm nói xong, Tống Nguyên Nghĩa cũng gật đầu tán thành. Có thể nói người này rất đồng ý với ý kiến của Tống Kỳ Trạm. Đúng vậy, tôi biết Nhấp Song Song là một cô gái rất hay xấu hổ. Mặc dù được mệnh danh là hoa khôi số 1 của trường, nhưng thực sự cô ấy không giỏi giao tiếp. Hơn nữa cô ấy luôn cẩn trọng đặt lên hàng đầu. Để người như cô ấy đi câu dẫn Diệp Mặc, quả thực tôi thấy có chút... Lời của Tống Hải mặc dù chưa nói xong, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe ra. Người này cũng rất hoài nghi việc Nhiếp Song Song có thể hoàn thành được chuyện này hay không. Đông Phương Tê không chút hoang mang nói. Xem ra đúng là mọi người chưa hiểu rõ về Nhiếp Song Song rồi. Có rất nhiều người đẹp, nhưng tôi lựa chọn cô gái này. Thứ nhất, cô ấy là bạn học cùng với Diệp Lăng ở Đại học Hoa Thành. Vẫn còn một nguyên nhân đó nữa là Nhiếp Song Song không giống như một cô gái nông thôn mà cô ta vẫn thể hiện đâu. Chúng tôi đã điều tra về cô ta. Cô ta xuất thân từ Bán Ẩn Môn, Cửu Nguyệt Quan Tứ Xuyên. Hơn nữa, cô gái này còn một món võ công rất độc, đó là chính hút nguyên khí của đàn ông. Đàn ông bị cô ta hại nhiều không kể xiết, chỉ là chưa từng bị phát hiện mà thôi. Không ngờ lại là người của Bán Ẩn Môn, còn tu luyện môn võ công độc ác đó nữa. Lời của Đông Phương Tây khiến cho Tống Nguyên Nghĩa há hốc mồm vì ngạc nhiên. Không ngờ cô gái tu luyện môn võ công ác độc đó đang ẩn trốn trong trường học. Tống Hải rõ ràng cũng không ngờ, nhưng anh ta lập tức nhớ đến tính cách của Diệp Mặc, vội vàng nói. Nói vậy hẳn Nhiếp Song Song đã không còn là trinh nữ nữa rồi, hơn nữa chắc chắn cô ta dành về chuyện chăn gối. Với tính cách của Diệp Mặc chắc sẽ không thích. Đông Phương Tê cười nhạt. Cứ cho là không thích cũng phải đợi sau khi đến giờ mới biết được. Chỉ cần Nhiếp Song Song có thể làm được một chút, vậy đã là thành công rồi. Hơn nữa mọi người có lẽ vẫn còn chưa biết, Nhiếp Song Song và Diệp Mặc đã từng gặp nhau một lần. Và lại Diệp Mặc cũng biết cô ta là sinh viên của Đại học Hoa Thanh. Nên một khi nhìn thấy Nhiếp Song Song gặp nạn, lại tăng thêm khả năng hắn ra tay giúp đỡ. Vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng của Tống Kỳ Minh đã biến mất, trầm mặc hồi lâu mới cất tiếng trả lời. Con người của Diệp Mặc sẽ không dễ bị lừa đâu. Một khi Nhiếp Song Song từng gặp Diệp Mặc, như vậy rất có thể Diệp Mặc đã biết về lai lịch của cô ta. Đông Phương Tê lại thản nhiên. Đó là ông không biết môn quy của Nguyệt Quan Môn. Nếu một khi nữ của Nguyệt Quan Môn để cho người khác biết thân phận của mình, thì nhất định phải tự sát. Nếu như không thể tự sát, thì nhất định phải về báo cáo. Người môn phái sẽ đi giết tình nhân của người đó với tốc độ nhanh nhất. Nếu như đệ tử Nguyệt Quan Môn bị lộ thân phận, lại giấu giếm công báo, ông biết hậu quả sẽ như thế nào không? Bị vứt vào vạc dầu, róc xương còn là nhẹ đấy. Mà Diệp Mặc đã từng gặp qua Nhiếp Song Song, mà hắn không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Chứng tỏ một chuyện, bây giờ Diệp Mặc chỉ biết Nhiếp Song Song là sinh viên của Đại học Hoa Thanh mà thôi. Căn bản không biết gì về thân phận của cô ta. Huống hồ, đệ tử Nguyệt Quan Môn đến thân phận của mình cũng còn không giấu được, thì không đủ tư cách để gia nhập Bán Ẩn Môn rồi. Bác xa chúng tôi điều tra lai lịch của cô ta cũng phải trả một cái giá rất đắt. Mấy người nhà họ Tống và Lý Minh Cường đều thở dài. Bọn họ không ngờ thực lực Bắc Sa lại mạnh như vậy. Có thể điều tra một đối tượng lợi hại một cách rõ ràng như vậy, quả thực là quá tình nguyện rồi. Đông Phương Tê một khi đã nói như vậy, chứng tỏ thực lực Bắc Sa còn mạnh hơn cả anh ta. Nếu như Nhiếp Song Song giấu giếm công báo thì chẳng phải lần này sẽ trở thành trò cười sao? Tống Hải vẫn còn cảm thấy lo lắng, nhưng anh ta cũng biết khả năng này rất ít. Dù sao vừa lúc nãy Đông Phương Tê cũng đã nói, nếu giấu giếm không báo thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đông Phương Tê lại cười nhạt nói, không nói đến hậu quả của việc giấu giếm không báo, cho dù là người có yêu nhau cuồng nhiệt đi nữa thì cũng không dám làm. Huống hồ Cửu Nguyệt Quan lại là một chi nhánh của Nguyệt Quan Môn. Nguyệt Quan Môn là một đạo môn rất vô tình, nên tên đầy đủ là Cửu Nguyệt Vong Tình Quan. Cho dù mất đi một đệ tử thì cũng sẽ không có bất cứ người nào động lòng đâu. Nhiếp Song Song chẳng qua là một trong những đệ tử xuất sắc nhất, chứ đừng nói vừa gặp Diệp Mặc một lần đã bén duyên được. Nhưng Đông Phương Tê ngàn tính vạn tính cũng không tính được là Diệp Mặc có thần thức. Khoảnh khắc hắn gặp Nhiếp Song Song đã cảm thấy được Nhiếp Song Song có gì đó không bình thường rồi. Đông Phương Tê lại càng không hiểu được tâm phụ nữ, cũng không tính đến việc Nhiếp Song Song đã thực sự giấu giếm chuyện của Diệp Mặc không báo lại. Bất kỳ một sai lầm nào cũng có thể cướp đi mạng sống. Huống hồ Đông Phương Tê đã chạm tới hai sai lầm. Nếu như anh ta từng nghe qua một bài hát tên là Anh Đừng Cố Đoán Tâm Của Một Người Nữ, thì có lẽ anh ta sẽ không phạm sai lầm thứ hai. Nhưng bất luận là như thế nào, cho dù anh ta tính toán thần thì cũng không cách nào tránh được sai lầm thứ nhất. Thứ mà người khác không nhìn thấy không có nghĩa Diệp Mặc không thấy. Tống Kỳ Minh đứng lên, chắp tay nói. Được nghe buổi nói chuyện của anh Đông Phương, Tống Kỳ Minh tôi mở rộng tầm mắt. Chuyện của Nhiếp Song Song giao cho nhà họ Tống chúng tôi là được rồi. Tôi nhất định sẽ không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Đông Phương Tê lắc đầu. Muốn dụ Nhiếp Song Song cũng không phải chuyện dễ dàng. Cũng may là Nhiếp Song Song vốn thích dương khí. Nghe nói nhà họ Tống ông có một pháp khí thượng phẩm là ngọc nữ bàn. Có lẽ món đồ này có thể dụ được cô ta. Tống Nguyên Nghĩa nghe được ba chữ ngọc nữ bàn. Ánh mắt quắc thước nhìn sang Đông Phương Tê. Còn Đông Phương Tê thì dương dương tự đắc, không hề có gì vội vàng. Tống Nguyên Nghĩa thở dài, rồi chậm rãi ngồi xuống, trong đầu nghĩ. Bác già thật đáng sợ. Tô Thính Văn vội vàng đến chỗ mà Ninh Kinh Tuyết đã hẹn. Ninh Kinh Tuyết đã đến trước một lúc rồi. Kinh Tuyết, hình như cô thay đổi rất nhiều. Cô trở về từ cái nơi nguy hiểm đó sao? Tô Thính Văn nhìn Ninh Kinh Tuyết càng ngày càng có sức sống. Hơn nữa tinh thần không còn suy sụp như lần trước nữa rồi. Thậm chí Tô Thính Văn còn cảm thấy được sức sống đang dâng trào trong cơ thể Ninh Kinh Tuyết. Loại cảm giác này khiến cô cảm thấy có gì đó kỳ quái. Ừ. Ninh Kinh Tuyết cười rất tươi, giống như hoa đang nở vậy. Ngay cả Tô Thính Văn là phụ nữ mà cũng còn bị phong cách này của Ninh Kinh Tuyết hấp dẫn nữa là. Mặc dù Tô Thính Văn cũng cảm thấy tự tin với dung mạo của mình, nhưng cô không thể không thừa nhận, đôi khi cô cảm thấy Ninh Kinh Tuyết còn xinh đẹp hơn mình rất nhiều. Rốt cuộc cô đã đi đâu vậy? Tôi thấy khí sắc của cô hình như tốt hơn lần trước rất nhiều, cứ như là trời với đất vậy. Cô đi đến chỗ nguy hiểm nào vậy? Nói đi, tôi cũng muốn đến đó. Tô Tĩnh Văn nói. Ninh Khinh Tuyết đưa cho Tô Tĩnh Văn một cốc cà phê, gật đầu. Những ngày đó là những ngày hạnh phúc nhất của đời tôi. Mặc dù trước khi cảm thấy hạnh phúc thì tôi đã phải trải qua một cảm giác sợ chết khiếp. Nhưng nghĩ lại hạnh phúc đó, tôi cảm thấy cũng rất đáng. Tôi không hối hận. Hôm nay tôi gọi cô đến là để cảm ơn cô. Nhưng cũng có thể nói là cô đã cứu tôi một mạng. Tô Tĩnh Văn mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Ninh Kinh Tuyết. Mình đã cứu cô ấy lúc nào nhỉ? Cái này cho cô. Lần trước cô tặng tôi 3 hạt ngọc. Tôi rất cảm ơn. Sợi lắc tay này coi như tôi tặng lại cô. Ninh Kinh Tuyết nói rồi lấy lắc tay đưa cho Tô Tĩnh Văn. Cái lắc tay này đẹp quá. Tô Tĩnh Văn vừa nhìn thấy cái lắc tay thì biết ngay đây là một thứ quý giá. 12 hạt ngọc châu tỏa ra sự ánh sáng nhàn nhạt. Khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu, thậm chí là bình tâm trở lại. Mua ở đâu đây? Tô Tĩnh Văn mặc dù biết chiếc lắc tay này rất đẹp, nhưng cũng không thể đáng giá bằng 3 hạt ngọc châu mà cô tặng cho Ninh Kinh Tuyết. Nhưng dù sao thì cô vẫn thích cái lắc tay này. Ninh Kinh Tuyết lắc đầu. Cái này không phải mua, là Diệp Mặc làm cho tôi. Đây là một chuỗi pháp khí, vì 3 hạt ngọc lần trước cô cho tôi đã dùng hết rồi. Nên tặng chuỗi pháp khí này lại cho cô. Cái gì? Tô Tĩnh Văn run rẩy, cái lắc tay trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất. Khó trách được cái lắc tay này lại có một sự bình tâm quen thuộc. Hóa ra không ngờ đây là đồ Diệp Mặc làm. Cái lắc tay này chắc chắn phải quý hơn rất nhiều so với 3 hạt ngọc châu cô đưa cho Ninh Kinh Tuyết. Trong lòng Tô Tĩnh Văn lại dấy lên một cảm giác gì đó. Biết rõ rằng cái lắc tay này giá trị hơn rất nhiều so với 3 hạt ngọc cô tặng Ninh Kinh Tuyết. Nhưng trong lòng cô lại cảm giác không tự nhiên. Cái đó không thoải mái. Lần trước khi Ninh Kinh Tuyết rời đi, chính mình còn bảo cô ấy là bảo Diệp Mặc giúp mình làm pháp khí. Nhưng bây giờ thứ đó đã trong tay rồi, cô lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Lúc trước mình đưa cho Ninh Kinh Tuyết 3 hạt ngọc thô ráp, nhưng đó cũng là vật cảm ơn mà Diệp Mặc tận tay tặng mình. Hơn nữa là thứ mà Diệp Mặc cố tình làm cho cô. Nhưng Tô Tĩnh Văn lại nghĩ lại, cái lắc tay này cũng là Diệp Mặc đặc biệt làm giúp cô mà. Nhưng sao lại cảm thấy không thích như lúc ban đầu nhỉ? Có lẽ là do cái lắc tay này do Ninh Kinh Tuyết nhờ Diệp Mặc làm cô làm giúp. Như thế thì cũng có khác gì nhau đâu. Tĩnh Văn. Ninh Kinh Tuyết nhìn thấy Tô Tĩnh Văn hơi run rẩy, liền gọi tên cô. Hả? Tô Tĩnh Văn đã lấy được lại tinh thần. Cầm chiếc lắc đeo lên tay còn lại, cũng không tháo chiếc lắc chỉ có 2 hạt ngọc ra. Lúc này mới cười nói với Ninh Kinh Tuyết. Hà, cảm ơn cô Kinh Tuyết. Cô đã gặp anh Diệp Mặc rồi sao? Ninh Kinh Tuyết nghe thấy Tô Tĩnh Văn nói đến Diệp Mặc, khuôn mặt cô tỏ ra hạnh phúc. Ừ, lần này tôi đi tìm anh ấy. Hôm qua chúng tôi còn ở cùng nhau. Anh ấy sẽ đến tìm tôi nhanh thôi. Tô Tĩnh Văn chần chờ một lát rồi mới lên tiếng. Nếu Diệp Mặc trở về, cô có thể dẫn anh ấy đến nhà tôi chơi không? Mẹ tôi vẫn luôn muốn cảm ơn ơn cứu mạng của anh ấy, nên... Ninh Kinh Tuấn không chút do dự đáp. Được chứ, Diệp Mặc về rồi tôi sẽ hỏi anh ấy. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý thôi. Cái đó làm sao cô biết được? Tôi nghĩ Diệp Mặc là người rất có chủ kiến. Suy nghĩ của anh ấy không bị ảnh hưởng bởi người khác. Tô Tĩnh Văn nói là thật, cũng không thể nói cô hoàn toàn không biết gì về Diệp Mặc. Thậm chí trước khi Ninh Kinh Tuyết đi Long Thần, cô còn cảm thấy mình hiểu Diệp Mặc nhiều hơn Ninh Kinh Tuyết. Hơn nữa, cô còn biết Ninh Kinh Tuyết và Diệp Mặc kỳ thực chỉ là bằng mặt, không bằng lòng. Ánh mắt Ninh Kinh Tuyết có chút hoài niệm, lúc lâu sau mới lên tiếng. Bởi tôi biết anh ấy sẽ không cự tuyệt đề nghị của tôi. Sau khi trải qua cuộc chiến ở Thần Nông Giá, bây giờ thực lực của hắn vẫn còn kém xa với cao thủ hàng đầu. Mặc dù lần này đến Thần Nông Giá là thập tử nhất sinh, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói cũng không phải không được thu hoạch gì. Không nói đến việc hắn lấy được quả chú nhan và hạt sen ngàn năm, mà còn quen được một cao thủ thực sự. Đồng thời hắn cũng hiểu được thực lực thật sự của bản thân. Với tình hình hiện tại, nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể luyện đến đỉnh huyền cấp võ cổ mà thôi. Diệp Mặc đã mở tuyết điên tử rồi, lại xem tỉ mỉ. Bên trong vẫn còn 9 hạt, còn lại thì không thấy đâu. Không biết là bị chim tước ăn mất hay là rơi mất. Nhưng cho dù chỉ có 9 hạt thì đã quá đủ rồi. Chỉ có điều bây giờ hắn còn thiếu một lò luyện đan. Nếu không có nó thì không thể làm gì được. Sau khi tiến Ninh Kinh Tuyết, Diệp Mặc mua một tấm vé tàu hỏa rất đắt. Dù sao việc hắn làm bây giờ cũng hết sức nguy hiểm. Nếu như dẫn theo Ninh Kinh Tuyết thì quả thực là rất bất tiện. Diệp Mặc chọn loại tàu hỏa là vì có vài nguyên nhân. Thứ nhất, nơi hắn ở đang ở không có chuyến bay thẳng đến Quế Lâm. Thứ hai, gần đây hắn cũng không ngủ cho được ngon giấc. Hắn định sẽ ngủ một giấc trên tàu hỏa. Vậy nên hắn đã mua vé tàu nằm. Nhưng không giống với đại đa số khách trên tàu, đó là Diệp Mặc đi tay không. Người khác thì người nào người nấy túi lớn túi nhỏ, thậm chí cũng không đủ. Người đi tay không như Diệp Mặc mà lại đi tàu hỏa đường dài thì quả thực không nhiều lắm. Cho nên lúc Diệp Mặc xếp hàng để soát vé, rất nhiều người theo bản năng đứng cách hắn xa xa một chút. Đối với những chuyện này, Diệp Mặc cũng chẳng để ý làm gì. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị được soát vé thì có người gọi tên. Có phải anh là Diệp Mặc không? Anh đợi chút. Diệp Mặc dừng lại trong lòng thầm nghĩ. Ninh Kinh Tuyết đã đến Ninh Hải rồi. Ở đây còn ai quen mình nữa sao? Nhưng ngay sau đó đã biết người gọi hắn là ai rồi. Đó là một phóng viên lưng đeo ba lô, trước ngực lủng lẳng một cái máy ảnh. Diệp Mặc đã từng gặp cô ta, nhớ tên cô ta là Tiêu Lôi. Lúc đó đi đến Lưu Xà từng có gặp qua cô ta. Cô gái này rất to gan. Nơi nào nguy hiểm, nơi đó có mặt cô ta. Diệp Mặc dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, cô ta chắc chắn đang viết bài về cái hố trời ở Thần Long Giá. Là cô, gọi tôi có chuyện gì sao? Diệp Mặc quay đầu hỏi một câu. Là một phóng viên, hơn nữa lại là một phóng viên nổi tiếng. Tiêu Lôi đã từng gặp qua đủ loại người, thậm chí cô chưa từng bó tay trước bất cứ câu hỏi nào. Nhưng mà Diệp Mặc nói với cô, khiến cô đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào, thậm chí mặt cô còn hơi đỏ ửng nữa. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Nếu như không có chuyện gì thì tôi lên tàu trước nhà. Tạm biệt. À, anh đợi đã, tôi tìm anh có chút chuyện. Tiêu Lôi đã phản ứng lại. Trong lòng cô, Diệp Mặc là anh hùng, là ân nhân cứu mạng. Không dễ dàng gì mới gặp được. Cô sao có thể để hắn rời đi như vậy được chứ? Chuyện gì? Diệp Mặc cũng không vội lắm, dù sao cũng phải mấy phút nữa tàu mới chạy cơ. À, vâng, đúng rồi, lần trước anh cứu tôi vẫn chưa kịp cảm ơn anh. Lần này không dễ dàng gì mới gặp được anh, tôi muốn mời anh một bữa. Tiêu Lôi nói xong mới cảm thấy mình có chút ngốc nghếch. Trong tay Diệp Mặc đã cầm tấm vé tàu còn đâu, vậy mà cô lại mời hắn đi ăn cơm, chẳng thà không mời còn hơn. Quả nhiên Diệp Mặc giơ tấm vé tàu lên và nói, Hà chỉ là tiện tay mà thôi, cô cũng không cần phải để tâm đâu. Chẳng cô đi tới hố trời Thần Nông Giá để viết bài đúng không? Nhưng tôi có một ý kiến, nghe hay không là chuyện của cô. Tôi khuyên cô không nên đi lại càng không nên đến gần cái hố trời đó. À, anh Diệp Mặc cũng biết hố trời sao? Bây giờ chắc là không sao rồi. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi đã đến đó để viết bài. Tuy nhiên trước mắt vẫn chưa cho phép mọi người tiếp cận, chỉ có camera mới được vào thôi. Nghe nói hình như bên trong có một thứ giống như một cái đỉnh vậy. Bây giờ truyền về rất nhiều hình ảnh của các nghiên cứu chuyên gia, nói chiếc đỉnh này có thể được để lại từ thời nhà Tần. Thế nên rất có thể hố trời này là một ngôi mộ có từ thời Tần. Tiêu Lôi nhìn thấy Diệp Mặc vẫn phải đi, có chút sốt ruột. Nhưng lại không có lý do gì để bảo hắn không đi cả, nên đành tự tìm chuyện để nói. Diệp Mặc theo phép lịch sự vẫn đứng nghe Tiêu Lôi nói chuyện. Dù sao người ta cũng nói tới chuyện, mình cứ như vậy mà đi, như vậy thì hơi vô lễ. Nhưng những lời Tiêu Lôi nói càng ngày càng khiến hắn hứng thú, không ngờ lại có một cái đỉnh. Mình thì đang thiếu một cái đỉnh luyện đan, không biết cái đỉnh đó có phải đỉnh luyện đan không nhỉ? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc vội vàng hỏi. Cô có biết cái đỉnh đó to như thế nào không? Tiêu Lôi nhìn thấy hình như Diệp Mặc cảm thấy hứng thú với cái thứ ở trong hố trời, vội vàng nói. Bây giờ cũng chưa rõ lắm, nhưng chỗ tôi có ảnh. Nói rồi bỏ ba lô xuống, rồi lục trong đó. Diệp Mặc đi đến trước mặt Tiêu Lôi theo bản năng, tim đập thình thịch. Nếu như chiếc đỉnh đó thực sự là lò để luyện đan, thì hắn không phải tìm lò luyện đan nữa rồi. Để tìm một cái lò luyện đan cũng không phải chuyện đơn giản. Mặc dù nếu có nguyên liệu thì Diệp Mặc có thể làm được. Nhưng với trình độ của hắn bây giờ, dùng chế ra một lò luyện đan để luyện chú nhan đan thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hơn nữa, nguyên liệu để làm ra lò luyện đan đều là những thứ quý giá, bình thường không thể kiếm được. Tiêu Lôi ngồi xổm trên mặt đất, cổ áo trễ xuống tận ngực. Diệp Mặc đứng bên cạnh cô chỉ cần liếc mắt nhìn sang là có thể thấy rõ mồn một. Nhưng Diệp Mặc chẳng quan tâm trí đâu để mà nghĩ tới những chuyện đó. Hắn nhìn chăm chăm vào tay cô. Đối với Diệp Mặc, lò miệng đan mới là thứ quan trọng. Quả nhiên Tiêu Lôi đã lục thấy một bức ảnh. Diệp Mặc liền cầm lấy tấm ảnh. Ảnh không rõ lắm, hơi mờ. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong quả thực là một chiếc đỉnh. Tuy rằng ảnh chụp không rõ lắm, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể nhìn thấy bên cạnh chiếc đỉnh là một lỗ khảm, chính là nơi để loại bỏ thuốc thừa. Đây đúng là một cái đỉnh, là một cái lò luyện đan, chắc chắn là một lò luyện đan. Trong lòng Diệp Mặc vui mừng đến phát điên, hắn không ngờ vừa mới nghĩ đến lò luyện đan, chớp mắt có một cái lò luyện đan xuất hiện ngay trước mắt hắn. Lúc này, thiện cảm của hắn đối với Tiêu Lôi đã tăng lên bội phần. Tấm ảnh này được chụp ở trong hố trời sao? Diệp Mặc lập tức hỏi lại. Đúng vậy. Tiêu Lôi lập tức trả lời, sau đó nói tiếp. Tôi đến để đón một đồng nghiệp, không ngờ lại gặp được anh ở đây. Đúng là may mắn. Nếu như anh không bận gì, tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm, còn vé tàu tôi sẽ mua giúp anh sau. Nếu gặp được lò luyện đan, Diệp Mặc chắc chắn cũng sẽ không đi nữa. Đương nhiên phải ở lại rồi. Tiêu Lôi nói như vậy, hắn lập tức gật đầu đồng ý. Ha! Bây giờ chắc tàu cũng đã đi mất rồi, cho dù không muốn ở lại cũng không còn cách nào. Mời bữa cơm thì không cần, cô xem như là đồng nghiệp của cô đến rồi đó. Tiêu Lôi quay đầu lại quả nhiên thấy một đôi nam nữ đeo ba lô tới trước. Tiêu Lôi vội giơ tay vẫy nói. Bạch Khiết Sở Động, ở bên này. Hey Tiêu Lôi, đây là bạn trai cậu đúng không? Vừa rồi tớ đã chụp giúp cậu một tấm rồi đấy. Cô gái đó đến trước mặt hai người. Nói rồi quay sang bắt tay với Diệp Mặc. Xin chào, tôi là Bạch Khiết, là đồng nghiệp của Tiêu Lôi. Diệp Mặc giơ tay bắt lấy tay Bạch Khiết, sau đó bắt tay Sở Động rồi lên tiếng. Hà, tôi là Diệp Mặc, tôi và Tiêu Lôi quen nhau cũng chưa lâu. Hay vậy thì anh phải cố gắng đấy nha. Tiêu Lôi là mỹ nữ của đài chúng tôi, người theo đuổi cô ấy xếp thành cả một hàng dài đó. Mặc dù điều kiện của anh cũng không tệ, nhưng anh cũng phải cố lên đó nha. Bạch Khiết là người rất thân thiện, rất nhanh có thể nói đùa với Diệp Mặc luôn được. Tiêu Lôi vội vàng đánh Bạch Khiết một cái. Bạch Khiết, cậu muốn chết hả? Nói linh tinh. Đi thôi, hôm nay tớ mời. Đi ăn nào. Diệp Mặc là ân nhân cứu mạng của tớ đó. Tớ mời anh ấy ăn bữa cơm, chứ không phải như cậu nghĩ linh tinh đâu. Sở Động nhớ ra vội vàng nói. Diệp Mặc, lẽ nào là cao thủ đã cứu cậu ở Lưu Xà? Đúng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bạch Khiết trong mắt cũng toát ra vẻ diều gì đó, như đánh hơi thấy thông tin. Rõ ràng giá trị của Diệp Mặc trong mắt cô đã tăng lên rất nhiều. Tiểu đội bất đắc dĩ kéo hai người xa một chút. Cô thực sự hối hận khi đã đem chuyện lúc đó đi kể lung tung rồi. Xem ra cô đúng là hơi có khiếu để trở thành một phóng viên. Bị ba người kéo đi ăn, rồi còn lại lấy số điện thoại, rồi lại bị họ ép hỏi nhớ số điện thoại. Lúc này Diệp Mặc mới có cơ hội trốn được. Tiêu Lôi thì thật là thất vọng. Không dễ gì mới gặp được Diệp Mặc, nhưng chỉ ăn được với nhau bữa cơm. Hơn nữa, còn bị hai đồng nghiệp này làm kỳ đà cản mũi. Thì làm gì còn đường mà phát triển nữa. Chuyện này đúng là khiến cô bực bội. Không thể nào, Tiêu Lôi, cậu thực sự đã thích người ta rồi sao? Sau khi Bạch Kiết thấy Diệp Mặc đi rồi, lại thấy bộ dáng thất vọng của Tiêu Lôi, nên bắt đầu trêu chọc. Bởi vì Tiêu Lôi không nói thì Bạch Kiết và Sở Động cũng không biết Diệp Mặc chính là đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Diệp. Tiêu Lôi lắc đầu, không phải là cô thích, mà là có một cảm giác gì đó không nói lên lời được. So với Diệp Mặc thì Vương Tiền Quân chính là một tên cặn bã. Nhưng cô cũng hiểu rõ, bất luận là ở phương diện nào, cô cũng không thể so sánh được với Ninh Kinh Tuyết. Hơn nữa, Ninh Kinh Tuyết còn là vợ hợp pháp của Diệp Mặc. Nếu như hôm nay không gặp hắn ở đây, thì Tiêu Lôi cũng sẽ không đi tìm Diệp Mặc. Đi thôi, chúng ta nói về chuyện hỗ trợ xem nào. Nếu như thuận lợi, không chừng hôm nay có thể vào được bên trong để xem xét. Lần này vào hỗ trợ không chỉ có đám phóng viên chúng ta, còn có cả đài truyền hình, nên sẽ cạnh tranh rất khốc liệt. Tớ hy vọng chúng ta có thể làm ra được một tiết mục xuất sắc nhất, nhưng mà đài truyền hình khác thì không thể bị kịp được. Tiêu Lôi lập tức nói đến ý tưởng để làm phóng sự về hỗ trợ. Lúc Diệp Mặc trở lại Thần Nông Giá, xung quanh Thần Nông Giá đã bị vây kín bởi nhân viên có vũ trang. Hơn nữa có rất nhiều máy xúc xung quanh. Bất luận cái gì đến gần đều sẽ bị chặn lại. Sau đó, tất cả đều biến thành một bãi đất phẳng. Xem ra với tốc độ này, nó không chừng chỉ cần hơn nửa ngày có thể tiếp cận hố trời. Rất nhiều phóng viên bao vây hiện trường không ngừng quay chụp. Diệp Mặc chú ý, ở đây có một vài cao thủ. Những người cao thủ nhất cũng chỉ đến đầu cổ huyền cấp thôi. Bây giờ, hắn chỉ cần ẩn mình là có thể vượt qua những người này mà không cần động đến chân khí. Lò luyện đan là một chuyện lớn đối với Diệp Mặc. Hắn sẽ không để nó rơi vào trong tay người khác. Một khi đã như vậy, nhưng rất khó có được. Tốc độ ẩn thân của Diệp Mặc chỉ mấy phút đồng hồ đã vượt qua vòng vây của máy xúc. Tiếp đó đứng bên miệng hố. Mặc dù bây giờ còn cách hố trời mười mấy mét, nhưng một khi Diệp Mặc đã tiến được đến tận đây, thì những thanh âm xung quanh dường như đều bị tắt hết cả, lập tức trở nên yên lặng đến giận người. Một cơn gió lạnh thổi qua tai Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc biết đó tuyệt đối không phải là gió, mà rõ ràng là một thứ gì đó. Hắn dùng thần thức quét qua một lượt, có một bóng hình mờ nhạt biến ảo ở trong đó. Lúc này tiếng máy xúc, máy ủi bên ngoài dường như lại vọng đến. Thần thức của Diệp Mặc quét khắp một lượt hố trời. Cách đó có một cái bục cao khoảng 17-18 mét, nhưng ở dưới cái bục thì không nhìn rõ được. Diệp Mặc không tin mấy thứ như ma quỷ âm hồn, nhưng tuyệt đối cũng không tin tưởng lời của mấy tên chuyên gia chó chết. Một khi đã xuất hiện hiện tượng không thể giải thích được, nếu không phải từ trường thì là XXOO đủ các thể loại. Đối với những thứ này của đám chuyên gia, Diệp Mặc đương nhiên không coi ra gì. Thế giới rộng lớn, những chuyện không thể giải thích được thì quá nhiều. Hơn nữa Diệp Mặc lại đến từ tu chân giới chân chính, làm gì có chuyện không giải thích được. Đừng nói là ở đây, dưới con mắt của Diệp Mặc, nơi này có không ít thứ không thể giải thích được, còn liên quan đến linh khí của trời đất. Linh khí của món đồ này có thể khiến vạn vật mở ra tri thức, nếu như không có linh khí, vạn vật trên đời cũng thiếu đi đình tính. Bây giờ Diệp Mặc đã cảm thấy được ở đây có thứ mang âm khí, nhưng hắn không thèm để ý tới. Thần thức của hắn có thể cảm nhận được, đồng thời cũng mơ hồ cảm thấy thứ âm khí này đang tỏ ra sợ hắn. Diệp Mặc nhảy xuống hố trời, rồi lại dừng lại trên bục. Thần thức hắn lập tức quét qua một chiếc camera. Diệp Mặc không hề do dự phóng ngay ra một quả cầu lửa tới đó, đốt chiếc camera thành tro bụi luôn. Hắn lại nhảy từ chiếc bục xuống, đứng trên mặt đất một cách vững vàng. Diệp Mặc vừa đáp xuống đất đã nhìn thấy vô số thi thể. Nhưng nhìn thấy những người này hẳn chết cũng chưa lâu. Ở đây đúng là có chút cổ quái. Thần thức của hắn lại quét qua một lượt. Nơi này căn bản là không giống như ngôi mộ gì như những gì Tiêu Lôi nói. Mà thực chất nó là một dòng sông cạn. Bốn phía của lòng sông đều là đá to và đất cát. Đôi khi cũng có một ít xương khô không biết đã được bao nhiêu năm và một ít thịt động vật thối rữa. Mà điều khiến Diệp Mặc quan tâm nhất chính là lò luyện đan. Diệp Mặc phát hiện nó ở trên một cái bục khác đang đứng sừng sững trên đó và có vị gì đó rất thận trọng. Diệp Mặc đi tới chiếc bục bên cạnh, vừa định cầm lấy chiếc lò luyện đan liền cảm thấy có người đứng bên cạnh cố tình đánh đén. Hắn lập tức biết đó chính là thứ âm linh mà hắn cảm nhận được lúc nãy. Chỉ có điều đến bây giờ hắn vẫn chưa biết được đó là thứ gì. Nếu là âm hồn thì phải có hình dáng. Nếu là một loài động vật thì chỉ có thể dùng thần thức để nhìn. Mục đích xuống dưới này của Diệp Mặc là chiếc lò luyện đan. Bây giờ lại bị thứ mang âm khí tập kích, đương nhiên là vô cùng tức giận. Huống hồ thứ này đã từng dọa Ninh Khinh Tuyết. Nói không chừng, nó có liên quan đến số thi thể trong cái hố này. Diệp Mặc nổi lên sát khí, lập tức dùng chân nguyên bao bọc lấy bóng dáng mờ nhạt này, liên tục phóng ra những quả cầu lửa. Đám âm linh này xem ra chỉ là để dọa người thôi, gặp phải người thực sự tu luyện như Diệp Mặc thì đương nhiên không thể phản kháng được rồi. Trong chốc lát, mọi thứ biến thành tro bụi, hoàn toàn không còn gì nữa. Diệp Mặc có chút thất vọng, nhìn chăm chăm vào đám âm linh biến thành tro bụi. Không ngờ lại dễ dàng như vậy. Thậm chí hắn còn chưa dùng sức, thì cái đám này đã bị tiêu diệt mất rồi. Chẳng có chút gì là khiêu chiến cả. Lẽ nào bản thân mới luyện chế bùa cấp 1 mà cũng có thể dễ dàng khống chế bọn chúng đến vậy sao? Thứ đồ chơi này chắc chắn cũng chỉ có thể dùng được trong cái hố trời này thôi. Một khi xuất hiện bên ngoài, gặp phải cao thủ, chỉ dựa vào khí cơ cảm ứng cũng có thể tiêu diệt được nó rồi. Tuy rằng cho dù Diệp Mặc có diệt được đám âm linh này thì cũng vẫn không biết rốt cục chúng là cái gì. Chỗ này không thể có tu sĩ được. Diệp Mặc biết càng không thể có quỷ tu. Về phần ma quỷ cũng không nói là Diệp Mặc không tin, mà từ trước tới giờ hắn chưa từng nhìn thấy. Cho dù có cũng là như vậy. Nhưng mỗi khi lên mạng xem những chuyện bí hiểm thần quái, hắn cũng không tin những lời vớ vẩn của đám chuyên gia ăn hại đó. Diệp Mặc cũng không để ý tới những thứ đó nữa, cầm lò luyện đan. Nhưng rồi hắn cũng thất vọng rất nhanh. Chiếc lò luyện đan này thực chất chỉ là mô hình mà thôi. Nói hơi khó nghe một chút, chỉ là một khối đá được điêu khắc chạm trổ. Để đây giống như một chiều bài vậy. Diệp Mặc lắc đầu, bỏ chiếc lò luyện đan xuống, tiến sâu vào trong lòng sông khô cạn, rồi đi thêm hơn 100 mét nữa. Một cánh cửa đá khổng lồ hiện ra trước mắt của Diệp Mặc. Chẳng lẽ nơi đây quả thực là một ngôi mộ? Nhưng đây rõ ràng là lòng sông cạn mà. Diệp Mặc đẩy cửa đá, không có bất cứ một động tĩnh nào. Có thể thấy hắn không thể mở được cánh cửa đá này với sức lực như bây giờ. Diệp Mặc lại lấy từ nhẫn ra một thanh trường đao, chém 4 nhát vào cửa đá. Lúc này cánh cửa đá giống như miếng đậu hũ bị Diệp Mặc cắt. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt bên trong, giống như không có không khí vậy. Không có nguy hiểm, Diệp Mặc bước vào bên trong, la liệt các kệ gỗ đã mục nát, còn có cả vô số những bình sứ, bình gỗ, thậm chí cả bình ngọc được bày trên kệ. Diệp Mặc mang theo làn gió nhẹ khiến cho những kệ gỗ đã mục nát từ đây đổ rầm rầm. Diệp Mặc dùng tay phủi đám bụi đất, lúc này mới cẩn thận đánh giá tình huống xung quanh. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một lò luyện đan cỡ vừa. Diệp Mặc dùng thần thức kiểm tra, lần này không phải mô hình, thực sự là một lò luyện đan. Hai bên trái phải, mỗi bên đều có vòi nước hình đầu rồng. Phần máng có nắp lò, là một cái lò luyện đan rất hoàn chỉnh, giống như một chiếc hình như đúc. Diệp Mặc trong lòng vui sướng, lập tức tiến lên cầm lấy chiếc lò luyện đan. Đúng là chiếc lò luyện đan tốt. Hơn nữa chiếc lò luyện đan này có thể luyện chế không ít đan dược. Bao nhiêu năm như vậy, thậm chí vẫn còn mùi thuốc thoang thoảng. Là đồ tốt. Tuy nhiên lò luyện đan này Diệp Mặc chỉ cần liếc qua đã biết không phải lò mà giới tu chân dùng rồi. Thứ để làm lò luyện đan này thậm chí đến cả Diệp Mặc cũng không thể phân biệt được là cái gì. Nhưng tuyệt đối là thứ hàng thượng phẩm. Hơn nữa, phương pháp chế tác cũng là phương pháp hàng đầu. Nhưng chuyết lò này lại không khắc trận pháp. Rõ ràng đây không phải là thứ của tu chân giới dùng. Nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy chiếc lò này rất tốt. Diệp Mặc xem xét mọi thứ rồi đưa ra phán đoán. Có thể là rất lâu trước đây, đây cũng là nơi tu luyện của một môn phái nào đó. Không chừng là nơi chuyên giúp người khác luyện đan, hoặc là luyện đan bán lấy tiền. Trước cửa nơi này chắc là một con sông, đan môn ở cạnh con sông. Chỉ có điều không biết sau này xảy ra chuyện gì. Lòng sông lại cạn, đan môn cũng bị chôn vùi nơi đây. Chỉ đáng tiếc, chỉ có mình mới có thể lấy được lò luyện đan này. Diệp Mặc đem lò luyện đan rửa sạch sẽ, phong cách tạo hình cổ xưa hiện lên rõ ràng. Cuối cùng, không ngờ Diệp Mặc phát hiện dưới đáy lò luyện đan khắc hai chữ thần long. Đây là hai chữ được khắc theo kiểu chữ Hán cổ. Lẽ nào không ngờ lò luyện đan của tổ tiên thần long thị Hoa Hạ. Nếu như quả thực là như vậy, giá trị trước lò luyện đan này không thể tính được bằng tiền. May mắn nhanh hơn một bước, Diệp Mặc vô cùng hài lòng, cất nó vào trong chữ vật. Có lò luyện đan rồi, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Chỉ cần tìm đủ số thảo dược, thì hắn có thể chế ra đan dược. Việc tu luyện cũng nhanh hơn rất nhiều. Diệp Mặc nhìn đống dược liệu xung quanh đã hóa thành tro bụi. Quả thật có chút tiếc rẻ. Xem xét cẩn thận một lần nữa, chung quanh quả thực đã không còn gì nữa rồi. Có được một chiếc lò luyện đan, Diệp Mặc vô cùng mãn nguyện, hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng Diệp Mặc quay đầu lại phát hiện ở cửa ra bên hông không biết từ lúc nào lại có rất nhiều thạch rong. Diệp Mặc nhíu mày, sao lúc nãy mình không phát hiện ra nhỉ? Lúc nãy khi hắn bước vào, mặc dù không chú ý bên cạnh cửa, nhưng hắn nhớ hình như không có đám thạch rong này mà. Đám thạch rong này hình như vừa xuất hiện khi hắn cầm chiếc lò luyện đan. Chuyện này đúng là có chút quỷ dị. Nhưng cho dù là có quỷ dị tà môn thì Diệp Mặc cũng không thèm để ý tới. Vừa rồi cái đám mang âm linh còn bị hắn tiêu diệt. Một đám thạch rong thì nhằm nhỏ gì. Diệp Mặc đi tới thần thức quét một chút. Đám thạch rong này quả thực không có bất cứ chỗ nào bất bình thường cả. Mà dưới đám thạch rong này có một cái gì đó giống như là hương đài thì phải. Diệp Mặc bước đến đám thạch rong, cẩn thận nhấc chúng ra. Nhưng Diệp Mặc mới động đến thạch rong, liền cảm nhận mặt đất rung chuyển. Không xong. Nếu lúc này Diệp Mặc còn chưa biết đám thạch rong này chính là một cơ quan, thì hắn đúng là một kẻ đại ngốc. Suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Diệp Mặc, hắn liền nghe thấy tiếng đất đá ào ào đổ xuống. Diệp Mặc dùng thần thức quét hố trời đang sụp xuống, hơn nữa nó không có dấu hiệu dừng lại. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, nếu như hắn không nhanh chóng chui ra ngoài, thì sẽ bị chôn vùi ở đây mãi mãi. Cho dù hắn đã đến luyện khí tầng thứ 3 trung kỳ, nhưng một khi bị chôn vùi ở độ sâu 200 mét thì cũng rất khó mà phá bùn đào lên được. Đây không phải sa mạc, đây toàn là bùn đá và đất đá tảng trộn với nhau. Nhưng Diệp Mặc cũng không lo lắng, cho dù bị chôn vùi thì đối với hắn cũng chỉ là khó khăn nhỏ mà thôi, không phải không cách nào để thoát. Một cơn mưa bùn đất ào ào trút xuống. Diệp Mặc biết rằng không gian mình đang đứng lập tức sẽ bị chôn vùi. Lúc này mà chạy ra phía ngoài từ cánh cửa đá hiển nhiên là không thực tế. Nói không chừng bên ngoài cũng bị lấp đầy đá rồi cũng nên. Diệp Mặc xoay người chạy vào bên trong. Cả đoạn đường, những chiếc giá gỗ đựng đầy dược liệu đều đã hóa thành tro. Điều này khiến cho Diệp Mặc nhớ đến lúc ở sa mạc đã từng thấy một nơi giống như thế này. Ở trong đó có rất nhiều tử tâm đằng. Nhưng đống tử tâm đằng đó cuối cùng đã biến thành tro bụi. Diệp Mặc chạy đến chỗ đường cụt, dùng đao để mở đường, xem không gian bên ngoài vách đá còn đường hay không. Bởi lúc nãy, hắn dùng thần thức cảm thấy đây là một nơi luyện đan, nên không thể chỉ có một cửa được. Cho dù xảy ra chuyện gì, thì địa hình cũng vẫn phải không thay đổi. Nhưng Diệp Mặc vừa chạy đến con đường cụt, còn chưa kịp rút đao ra để mở đường. Đoàn một tiếng, một đống bùn đất đã ập đổ xuống, còn kèm theo vô số đá nữa. Diệp Mặc biết bây giờ đã muộn rồi, lúc này không phải hối hận vì động đến đám thạch nham đó. Hắn lập tức dùng nguyên khí tạo ra một vòng tròn bảo vệ, tránh bị đập trúng bởi những tảng đá khổng lồ. Trận lở đất đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Lúc Diệp Mặc đã không chống đỡ được nữa rồi, thì bùn đất và đá đã ngừng dội xuống. Diệp Mặc biết hắn đã bị chôn vùi hoàn toàn trong lòng đất rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 47 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.